Năm đó, Lương Thành Hãn cũng nói như vậy, như mặc cảm sâu nặng khiến cô không dám tin. Sau đó, vì Thu Hồng đau khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net